Chương 154, Phật tổ lòng bàn tay, xạ cả thực lực. Nạ dù tổ cùng ạ hệ mì tại tạt tạ rụt phát hiện khó lường đồ vật, mà đổi thành bên ngoài một bên, thánh vực kịch chiến cũng giống vậy đang tiến hành tựa như là sần nói như vậy. Bây giờ tiến vào thánh vực địch nhân cũng không chỉ là ba người bọn hắn đã từng hoàng kim thánh đấu sĩ mà thôi. Ô hoa nguyên bản ở vào giáo hoàng điện ở trong cạn ổng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, mặc dù thương không nặng, nhưng là dù sao cũng là thụ thương, mà công kích hắn, dẫn đến cả nồng bị thương người, lúc này, người còn tại cung song tử bên trong đâu. Cả nồng lau sạch khỏe miệng chảy xuống máu tươi, ánh mắt mang theo một loại không hiểu hưng phấn, nói, thật không hổ là ca ca à, trong song tử khôi lỗi loại này trò vật đối với hắn căn bản là vô dụng chỗ ngoại trừ sần, ít mạ sở cùng ạ phở ô đất bên ngoài, ban đầu ở 12 cung trong chiến đấu chiến tử Saga. Sư dạ còn có cả người sở QNZ cùng một chỗ phục sinh, tại ít mạ sở cùng án đệ bạ dạn thời điểm chiến đấu, bọn hắn thông qua được cung Kim Niu, đã tới nguyên bản thuộc về xạ gạ bảo vệ thứ ba cung. Cung song tử bên trong. Bây giờ tại án đệ nạ cái này một mặt, đối với cung song tử hiểu rõ nhất người chính là tròm song tử người thứ hai cả nồng. Cả nồng lúc đầu muốn dùng tròm song tử khôi lỗi cùng song tử mê cung đem xạ gạ ba người bọn hắn vây ở cung song tử bên trong. Nhưng là tựa như là mu tại sần trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào đồng dạng, cả nồng cu nở dê thua bởi chính mình ca ca xạ gạ, đồng thời bị xạ gạ lấy quang tốc quyền, từ cung song tử trực tiếp đả thương thân ở giáo hoàng điện cả nồng, có thể thấy được xạ gạ kinh khủng thế lực cả nồng lau sạch máu trên mặt, vừa rồi một quyền bị thương không nặng, bởi vậy hắn lập tức đứng lên hướng Adena xin chiến. Adena, xin cho ta xuất kích đi, để cho ta đi ngăn cản được ca ca không? Cả nồng, ngươi không cần nóng lòng. Ảt đế nạ quả quyết cự tuyệt cả nồng muốn cùng mình ca ca một trận chiến ý nghĩ. Chúng ta chân chính địch nhân không phải xạ gạ bọn hắn, không tất yếu tại nội bộ tạo thành vô vị tổn thương lời nói. Nếu để cho ngươi cùng xạ gạ chiến đấu, hậu quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Tại cùng Hạ Đẹp tiến hành trước khi quyết chiến, hai huynh đệ các ngươi, bất kỳ cái gì một cái cũng không thể tổn thất. Cả nồng ý nghĩ hoàn toàn chính xác có chút xúc động. Nếu như ạt đệ nạ thật muốn ngăn trở những cái kia phục sinh, thánh đấu sĩ, đã sớm để cả nồng mặc tròm song tử thánh ý đi thủ hộ cung song tử, mà cũng không phải là để hắn đợi tại giáo hoàng điện, nhưng là liền giống như ạt đệ nạ nói, trước mắt mà nói, bọn hắn không cần thiết tại thánh đấu sĩ nội bộ tạo thành lớn tổn thương, ạt đệ nạ tại nhân gian giới địch nhân, cũng chỉ có hạ đẹp minh vương quân mà thôi. Bây giờ ạt đệ nạ bỏ nhân gian thể, cho nên nàng hiện tại là hoàn chính thần. Nàng chính là mệnh lệnh. Cả nồng cu nở dê dần dần tỉnh táo lại, hướng về ạt đệ nạ gật đầu lĩnh mệnh, sau đó tại nguyên chỗ ngồi xuống, nhận lấy xe nạ quăng ra thuốc chữa thương, nuốt vào đằng sau, bắt đầu khôi phục đồng thời tích xúc mình tiểu vũ trụ. Cả nồng không phải đồ đần, chỉ là cái này dính đến ca ca của mình xa gạ, cho nên hắn mới có một cái chớp mắt mất đi tỉnh táo. Vừa rồi một lần kia giao phong mặc dù là cả nồng ăn phải cái lô vốn, nhưng là cả nồng là tại viễn trình lấy tiểu vũ trụ điều khiển tròm song tử thánh ý đi hề. Nếu quả như thật để cả nồng chạy tới cung song tử, mặc vào tròm song tử thánh ý đi cùng xạ gạ liều mạng, thắng bại kết quả đến cùng như thế nào liền ngay cả ạt đệ nạ cũng vô pháp đoán trước. Nếu như tổn thất đôi huynh đệ này, đối với ạt đệ nạ dưới trướng sức chiến đấu là một cái rất lớn hao tổn, tại trước mắt thánh chiến đã bắt đầu tình huống dưới, đây là tuyệt đối không được tại thông qua được cung song tử đằng sau. Cung thứ tư liền hẳn là nguyên bản thuộc về ít mạ sở thủ hộ cung cự giải, chỉ bất quá bây giờ ít mạ sở còn tại cung Kim Ngưu cùng án đệ bạ giản chiến đấu, theo lý tới nói cung cự giải hẳn là giống tuyết, nhưng là ở chỗ này, cũng đã là xạ gạ bọn hắn, chuẩn bị một món lễ lớn nguyên bản cung cự giải, tại ít mạ sở chết về sau, trong thời gian ngắn còn không có mới thánh đấu sĩ có thể bổ sung đến cung cự giải vị trí, bởi vậy tòa này cung cự giải vốn hẳn nên chỉ là một tòa không cung, nhưng khi xạ gạ bọn hắn đi vào cung cự giải thời điểm, tình huống lại không đồng dạng. Tại cái này trong đêm tối, bản thân lỷ hệ N là 12 cung bên trong âm khí nặng nhất cung cự giải, càng thêm lộ ra âm trầm quỷ dị. Khi xạ gạ, các như sở cùng sở hữu dạ ba người đi vào cung cự giải thời điểm, trong cung đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn rít gào gọi cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, tại một bộ lơ mơ hỗn độn tràng cảnh bên trong. Từng cái bóng người sắp xếp thành đội, hướng về cùng một cái phương hướng đi đến, những người này mặc trên người màu xám đen rách rựa y áo choàng. Túi đầu, nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ, phảng phất từng cái chỉ là không tình cảm chút nào đầu gô khôi lỗi. Ba người bọn hắn tất cả đều là chết qua một lần người, đối với cảnh tượng như thế này kỳ thật cũng không tính lạ lắm. Đây là dấu một hỉ rời xạ cả sao cái này cung cự giải lối vào, chẳng lẽ đã biến thành hoàng tuyển lối vào sao, ý là muốn chúng ta quay về hoàng tuyển sao? Mặc dù không biết là ai làm ra huyễn ảnh, nhưng nhìn đến cũng không tốt đối phó a, không sai, có thế chế tạo ra dạng này huyễn ảnh, khẳng định không phải cả đồng. Nói như vậy xạ gạ đem hoài nghi mục tiêu dần dần như ngừng lại cái nào đó mái tóc dài vàng óng nam nhân thân ảnh bên trên, nhưng là dưới chân mặt đất lại đột nhiên bạo liệt. Vô số toàn thân chân trụi, thân thể đỏ sầm vong hồn từ dưới mặt đất chui ra, loạn trà loạn choạng mà hướng về ba người đi đến. Đáng giận, thế mà còn có những này oan hồn thánh kiếm loại này đáng chết cảm giác thật sự là không muốn lại trải qua một lần. Kim cương sao trời cả mười sở huy quyền đem trước mặt một mảnh vong hồn đông kết thành mảnh vỡ. Sau đó nói, bất quá có thể tại không xuất hiện tình huống dưới, chỉ dùng tiểu vũ trụ liền quấy nhiễu ba người chúng ta người, để cho chúng ta lâm vào trong ảo cảnh, tại toàn bộ thánh vực bên trong, cũng chỉ có hắn có dáng vẻ như vậy thực lực đi hoàn toàn chính xác, chỉ có hắn mới. Có loại thực lực này xạ gạ lặng lẽ nhìn chung quanh vong hồn, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, ngân hà tinh bảo mỗi cái huyễn cảnh đều sẽ có khác biệt phá giải biện pháp. Nhưng là xạ gà hiện tại không có thời gian ở chỗ này lãng phí, chậm rãi tìm tơ ý ảo cảnh phá giải lối ra, cho nên hắn lựa chọn đơn giản nhất thô bạo nhất phương pháp, trực tiếp dùng mạnh nhất vật lý công kích, đem chọn cái ảo cảnh triệt để phá hủy tại ngân hà tinh bạo to lớn lực phá hoại trùng kích phía dưới. Cái này, huyễn cảnh cũng vô pháp duy trì, toàn bộ vặn vẹo vỡ tan, mà cuối cùng, xạ gà ba người bọn họ hay là tại trong cung cự giải. Liền xem như huyễn cảnh, QNZ không có khả năng một mực ngăn cản sự hiện hữu của chúng ta. Sa gã lạnh nhạt nói, trong thanh âm hơi để lộ ra một tia ngạo nghễ, sau đó chuyển hướng sư hủ dạ, đúng rồi, bọn hắn còn đi theo sao? Sư hủ dạ hướng về sau liếc một cái, thanh âm để lộ ra khó chịu, à, đúng vậy à, một mực theo đuôi sau lưng chúng ta đâu. À đệ bạ giản tiểu vũ trụ đơn giản tựa như là núi lửa bộc phát đồng dạng, cắt, đầu kia man như đánh cho thật sự là cao hứng. Không bằng đem những tên kia cùng một chỗ giải quyết hết tốt. Sù dạ giơ tay phải lên, làm ra thánh kiếm tư thế, hắn vốn chính là hiếu chiến người, bây giờ vì kế hoạch thần nhận đến loại tình trạng này, đã là mười phần lớn hy sinh, nhưng là dạng này sù dạ cảm thấy mười phần khó chịu. Không nên ở chỗ này lãng phí sức lực, sù dạ, giải quyết bọn hắn lu cờ na ho đều có thể, hiện tại trọng yếu nhất chính là đuổi tới ạt đệ nạ bên người đi. Ừm. Đến ạt đệ nạ bên người ba vị đã từng hoàng kim thánh đấu sĩ liếc nhau, lẫn nhau ý nghĩ đã sớm lòng dạ biết rõ. Sù dạ cu nở dê dằn xuống đem những phế vật kia minh đấu sĩ tất cả đều giải quyết hết ý nghĩ, dù sao liền giống như xạ gạ nói, phải giải quyết rơi bọn hắn, tùy thời đều có thể, bởi vì bọn hắn cũng chỉ là hạ đẹp con rơi mà thôi. Xạ gạ ba người lại lần nữa tiến lên, muốn mau chóng xuyên qua cái này cung thứ tư cung cự giải. Nhưng là liền xem như phá giải vừa rồi dầu một hỉ rời xạ cả huyễn cảnh. Đằng sau, cái này trong cung cự giải chuẩn bị cho bọn họ lễ vật QNZ vẫn không có kết thúc, xạ gạ bọn hắn không biết chạy bao lâu, QNZ vẫn như cũ không cách nào đi ra cái này cung cự giải. Làm sao làm, chúng ta giống như đã tại cái này trong cung cự giải chạy tới chạy lui mấy chục tiếng hoàn toàn chính xác, giống như qua thật lâu, nhưng là lại giống như chỉ là qua vài phút mà thôi. Chẳng lẽ nói phá giải một cái ảo cảnh đằng sau, lại lâm vào một cái khác huyễn cảnh bên trong, mà lại ngay cả chúng ta đối với thời gian cảm giác đều bị mơ hồ sao? Xem ra là dạng này, xạ gà híp mắt nhìn xem phía trước một chút không nhìn thấy đầu cung cự giải hành lang, mặc dù hắn trước kia cũng từng dùng qua loại thủ đoạn này đi lừa gạt người khác, nhưng là đợi đến báo ứng đến chính hắn trên người thời điểm, thật đúng là cảm giác khó chịu, đơn giản tựa như là bị thần lừa gạt cùng đùa bỡn đồng dạng. Xạ gạ chỉ dĩ nhiên không phải ạt đệ nạ, nếu như ạt đệ nạ tự mình xuất thủ đối phó bọn hắn hay là trực tiếp trở lại hoàng tuyển sẽ khá thông khoái, mà liền tại xạ gạ câu nói này âm hạ xuống xong, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Dù là biết bị lừa, nhưng là ba người bọn hắn tất cả đều là ở vào không cách nào lui lại tình huống, bởi vậy ba người đồng thời đi vào kim quang kia bên trong, màu vàng quang mang không chỉ là từ xuất hiện trước mặt, càng giống là từ bầu trời hạ xuống tới, sau đó, bầu trời phảng phất đều mở ra một cái con mắt thật to. Cái này đây là cho dù là được xưng là thần chi hóa thân xạ gạ, khi nhìn đến một màn này thời điểm, trong lòng cũng có cường đại rung động, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một mặt hòa ái mỉm cười Phật Tổ, mà ba người bọn họ, tựa như là trong truyền thuyết trốn không thoát Phật Tổ ngũ chỉ sơn son gỗ cụ đồng dạng, vờ ơ y ma tất cả đều bị giữ tại trong lòng bàn tay. Trên bầu trời có Phật nữ bay trên trời, phảng phất là đối bọn hắn ba người khinh miệt chế dê ước. Hôn đàn, còn tưởng rằng chúng ta đã chạy mấy chục tiếng, nguyên lai chỉ là tại Phật đà trong lòng bàn tay đi dạo mà thôi sao ra hỏa kia, mặc dù có thực lực như vậy, nhưng là thật đúng là khiến người ta cảm thấy khó chịu không sai. Chẳng qua hiện nay tại toàn bộ thánh vực, có thể làm được loại trình độ này người cũng chỉ có một cái xả gạ con mắt nhìn xem trước mặt Phật Tổ, nhưng là giống như trực tiếp có thể xuyên thấu cung cự giải cùng cung sư tử, thấy được ở vào trong cung sử nữ cái kia ngồi xếp bằng bóng người, gần với thần nhất nam nhân, Saka.